Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 401. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Giang Tiểu Bạch, tôi nhất định phải đánh bại anh một lần. Giang Vị Noãn tìm vị trí của Ninh Vũ Phi, nhưng mà Ninh Vũ Phi đã không có dự định phản kháng. Nằm ở trên nóc nhà treo máy, ném điện thoại qua một bên. Ninh Vũ Phi gật gù quay về phòng khách. Nhìn thấy sắc mặt nghiêm trọng của mọi người. Đã 40 phút rồi. Mọi người còn chưa bắn xong à? Ninh Vũ Phi hỏi. Vũ Phi, anh không biết đâu, lúc nãy có một người dám đấu súng với Vị Noãn. Lợi hại lắm nha, Đường Tố Nga nói. Lợi hại như vậy sao? Để tôi xem. Ninh Vũ Phi nhìn số lần đấu loại của bọn họ. Suýt chút nữa ngã trên mặt đất. Số đào thải có Lăng Bảo Châu có 50 cái. Bọn họ tổng cộng bị đào thải hết 30 người. E hèm, mọi người nghiêm túc như vậy làm gì? Còn có ai là đối thủ của mọi người nữa đâu? Lăng Bảo Châu đặt điện thoại xuống nói. Tiểu đội nhỏ này chuẩn bị điều chế thuốc. Chúng tôi đã đưa toàn bộ thuốc cho Tố Nga. Được, Trần Thành Hạo và Ngô Minh đã không chịu đựng được nữa. Chỉ còn lại Diêu Dư đang điều chế thuốc, cùng với vòng thuốc độc bao phủ tất cả mọi người. Mọi người bắt đầu uống thuốc liên tục, nhưng thuốc của bọn họ không nhiều. Chỉ có 5 chai giảm đau và 5 chai nước uống. Làm sao có thể chứ? Bọn họ đã chia đủ thành phần của thuốc. Thuốc làm sao có thể nhiều như vậy? Đường Tố Nga trầm mặc nói. Ninh Vũ Phi cười nói. Không thể nói như vậy. Chia thuốc không phải cũng là một loại bản lĩnh à, tiêu rồi. Hết thuốc rồi, Đường Tố Nga sau khi uống hết bình cuối cùng thì nói. Màn hình đột nhiên sáng lên, hiển thị bảng xếp hạng thứ nhất. Oà, thắng rồi, Ninh Vũ Phi nhận được điện thoại của Trần Thành Hạo. Tiếc quá đi, Diêu Dư hồi hộp quá, màn hình không linh rồi. Bởi vì giọng nói có hơi to nên ánh mắt của 4 người phụ nữ đều nhìn chằm chằm vào người Ninh Vũ Phi. Ninh Vũ Phi, hóa ra tiểu đội thiểu năng này là của anh à, anh Vũ Phi. Cái người Giang Tiểu Bạch kia chẳng lẽ là anh à, Đường Tố Nga hỏi. Ninh Vũ Phi nhanh chóng cúp điện thoại, ngượng ngùng nói, hiểu lầm rồi, cái này vốn dĩ là hai chuyện khác nhau, phải không? Ninh Vũ Phi, anh mở kỹ thuật à? Ánh mắt của Lăng Bảo Châu sắc bén nhìn thẳng vào mắt của Ninh Vũ Phi nói. Vì để đánh úp chúng tôi. Không có, thật sự không có. Ninh Vũ Phi giải thích. Nhưng mà ánh mắt như thiêu đốt của 3 người phụ nữ nhanh chóng áp trụ Ninh Vũ Phi trên ghế sofa. Giang Vị Noãn cầm lấy điện thoại nói. Không tệ nha, Vũ Phi. Còn cố ý mua điện thoại mới vì để chơi trò chơi. Không có chuyện đó đâu. Tố Nga, cô mở trò chơi ra chơi 2 ván xem. Giang Vị Noãn nói. Đường Tố Nga mở trò chơi ra thấy không có mở hack. Sau khi kiểm tra một lượt hoàn toàn không có. Mọi người, tài khoản của Tiểu Phàm rất bình thường. Không có bật hack, thực lực đấy. Tôi toàn bộ đều dựa vào thực lực nhá. Nhưng mà cảm ơn mọi người vì tôi mà ngăn cản 2 chiếc xe đó. Hì hì, Ninh Vũ Phi cười hề hề nói. Lăng Bảo Châu vỗ vỗ đầu nói. Không còn sớm nữa, mọi người đi nghỉ ngơi đi. Chị Bảo Châu, mới có 10 giờ, không bằng chúng ta xem phim kinh dị một lúc đi. Đường Tố Nga đề nghị. Không xem, chị thích xem phim trinh thám. Mọi người xem đi. Chị đi lên đây. Giang Vị Noãn híp mắt nhìn Ninh Vũ Phi. Ninh Vũ Phi, anh qua đây. Có chuyện gì sao? Cùng tôi bắn tỉa. Nhanh, reng reng reng. Tôi đi ra ngoài nhận điện thoại. Ninh Vũ Phi đứng ở cửa hỏi. Chị Liên, sao thế? Vũ Phi, vừa nãy có người ở thiên hội phía bên này điều tra cậu cách chương.